Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1051. Tô Bất Kỳ, tam đương ra, Thục Sơn nhân tới, Cương Minh xích bạt phần thế trên hạm, tam đương ra Tô Bất Kỳ đại ngựa kim đao ngồi ở trung ương ngôi thượng, phủ đầy tranh nanh vết thương trên mặt. Một đôi xích con người màu đỏ đột nhiên mở ra. Bọn họ phát hiện chúng ta. Đối mặt Tô Bất Kỳ hỏi. Tới thông báo tiên cương thân thể run lên. Bọn họ vị này tam đương ra. Là nổi danh vui giận vô thường. Thường thường vô cớ giận cá chém thớt lạm sát. Giờ phút này nghe được Tô Bất Kỳ câu hỏi. Tiên cương liền vội vàng gật đầu nói. Thuộc hạ cũng không biết. Chúng ta một mực duy trì rất xa theo dõi khoảng cách. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không bị phát hiện. Giống như là một tòa chậm rãi tỉnh lại núi lửa. Tô Bất Kỳ đứng dậy. Một cổ kịch liệt nóng bỏng khí tức ầm ầm lúc này tràn ngập tràn đầy toàn bộ trung điều khiển. Ngươi là đang nói ta vô lý. Tô Bất Kỳ bước chân phi thường nặng nề. Mỗi một bước hạ xuống. Trên người đạt tới vạn quân trung khôi giáp cũng phát ra tiếng một trận trầm muộn tiếng va chạm. Chấn động tiên cương ngực. Nghe ra Tô Bất Kỳ bất thiện. Tiên cương liền vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Bi thương cầu xin tha thứ. Không có phải hay không là. Thuộc hạ làm sao dám. Tam đương ra tha mạng a. Ở tiên cương trước mặt chạm định. Tô Bất Kỳ khom người đem quỳ sụp xuống đất bịch bịch dập đầu đến khấu đầu tiên cương kéo lên. Không muốn như vậy sợ hãi. Như người vậy sẽ để cho ta cảm giác mình rất tàn bạo. Rất không nói phải trái. Bị Tô Bất Kỳ đỡ dậy. Tiên cương hay lại là run như cầy sấy. Ngẩng đầu lên hướng về phía Tô Bất Kỳ lộ ra một bức so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhiều đa tạ tam đương gia khoan thứ. Không khách khí. Tranh nanh đáng sợ nét mặt biểu lộ một tia lạnh như băng nụ cười. Tô Bất Kỳ kéo tiên cương hai tay bắt đầu dần dần phát lực. Mà bị Tô Bất Kỳ nắm giơ lên hai cánh tay tiên cương cũng nhận ra được có cái gì không đúng. Kinh hoàng muốn tránh thoát hai tay Tô Bất Kỳ. Tam đương gia, tam đương gia tha mạng a. Tam làm xoẹt, nắm giữ chân nhân cảnh đỉnh phong thực lực tiên cương bị Tô Bất Kỳ xé thành hai khúc. Thảm dòng máu màu xanh lục cùng thi khối tán lạc đầy đất. Mặc cho thi huyết đem mình từ đầu tới cuối thêm một lần Tô Bất Kỳ. Đưa ra chính mình đen nhánh đầu lưỡi liếm láp một chút mép vết máu. Mùi vị không được, hay lại là vật còn sống huyết tương đối khá hay a. Tạp ba một chút miệng, Tô Bất Kỳ hai đầu gối hơi cong, sau đó chợt đạp một cái, cả người liền như ra thang pháo binh một dạng phi ra xích bạt phần thế hạm. Hóa thành một đạo múa quả lửa hướng Khương Minh nhào tới. Xích bạt phần thế hạm phía trước, tám vạn dặm một khối phù trên đá. Khương Minh chống kiếm chờ Cương Minh người nói chuyện xuất hiện. Đột nhiên. Ngồi xếp bằng ở phù trên đá Khương Minh hoác một chút đứng dậy. Sáng ngời sáng chói mắt sáng như sao nhìn chằm chằm một đạo cực nhanh hướng bên này bay tới ánh lửa. Tay trái cũng đè lại bên tay chính mình trường kiếm. Cưỡi lưu động quang mang màu xanh sẫm đại hỏa. Hai tay Tô Bất Kỳ ôm ngực. Cư cao lâm hạ quan sát trước mặt Khương Minh. Ánh mắt của Tô Bất Kỳ cuồng phóng mà mang theo xâm lược tính. Giống như thực chất ánh mắt như dao đâm về phía Khương Minh. Để cho Khương Minh không thể không huy kiếm ngăn cản. Không thú vị, nguyên lai là như vậy cái tiểu gia hỏa. Lạnh rên một tiếng, Tô Bất Kỳ vung tay lên. Lưu động quang mang màu xanh sẫm đại hỏa đột nhiên cuốn lên một mảnh thao thiên hỏa diễm. Hướng Khương Minh khỏa đi. Mắt thấy điều này có thể đem nhất phương tinh vực sinh linh cũng hóa thành cương thi oán thi viêm. Liền muốn liếm đến Khương Minh trên người. Một đạo sáng như tuyết kính quang đột nhiên từ xa phương bắn tới. Đem sôi sùng sục dâng lên oán thi viêm tất cả tịnh hóa. Chỉ còn dư lại một chút xíu ngọn lửa. thét lên đem về Tô Bất Kỳ trong tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu, âm trầm cặp mắt trực câu câu nhìn trắng như tuyết, kính quang chiếu xạ qua tới phương hướng. Tô Bất Kỳ đầy miệng nhọn răng nanh chung sắp xếp ba chữ. Hạo Thiên Kính, một bộ áo dài trắng rạch ra không gian đi tới Khương Minh bên người. Đỉnh đầu của Bạch Mi lơ lửng yêu kiểu bạch mang Hạo Thiên Kính. Cười nhìn đến mặt đầy âm trầm Tô Bất Kỳ. Tam đương gia kiến văn rộng rãi a. Bất quá ngươi lớn như vậy thân phận, lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Đối với đồ nhi này của ta xuất thủ, sẽ không sợ bị người nhạo báng. Hừ, vậy thì có cái gì? Chúng ta cương thi nhất tộc, nhân ghét quỷ chán ghét, trời sinh liền chịu hết chửi rủa. Người này tiểu đồ nhi dám cản ta thuyền, ta động thủ với hắn thì thế nào? Trong mắt lóe lên hung quang, Tô Bất Kỳ mặt đầy không quan tâm, tựa hồ hết thảy cái gọi là tôn nghiêm, vinh dự đối với hắn, hoặc có lẽ là đối với toàn bộ cương thi nhất tộc mà nói, cũng không trọng yếu, phải không? Đã như vậy, nhìn Tô Bất Kỳ mặt đầy không quan tâm biểu tình, Bạch Mi cười ha ha, ngẩng đầu đem đầu đỉnh trôi lơ lửng Hạo Thiên Kính lấy xuống. Một đạo xa còn hơn hồi nãy nữa muốn long lánh sáng chói vạn lần kính quang đột nhiên bắn ra, đem Tô Bất Kỳ gắt gao đóng vào tại chỗ. Bị Hạo Thiên Kính kính quang phong tỏa, Tô Bất Kỳ cả người lục viêm nổi lên, hóa thành một đạo cuồng mãnh gầm thét cột lửa không có chút nào yếu thế hướng Hạo Thiên Kính kính quang đổi đi. Trắng như tuyết kính quang cùng màu xanh đậm cột lửa đụng vào nhau, bạo nổ phát ra trận trận kích động lên to lớn uy lực còn lại. Có ý tứ, Bạch Mi mắt lộ ra hết sạch, không nghĩ tới Tô Bất Kỳ thật là có mấy phần thực lực. Từ chính mình lấy được Hạo Thiên Kính tới nay, Tô Bất Kỳ là người thứ nhất lấy tự thân lực lượng chống cự Hạo Thiên Kính quang nhân. Mặc dù kháng cũng không thế nào dễ dàng, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo. Tô Bất Kỳ tùy ý điên cuồng hét lên, trên người ngút trời lục viêm tăng lên một bậc, đem chung quanh chu vi nghìn vạn dặm cũng nhuộm thành một mảnh xanh sẫm quỷ vực. Bộc phát ra cột lửa cũng là nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính quang không ngừng ép tới gần hướng Bạch Mi phản trào lên đi, đi chết đi. Trên người khôi giáp chợt xuất hiện mấy tiếng băng liệt thanh âm. Ồn ào một tiếng, Tô Bất Kỳ trên người khôi giáp hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một cụ khôi ngô bá đạo kinh khủng cương thân thể. Khôi giáp vừa vỡ, Tô Bất Kỳ phun ra màu xanh đậm cột lửa bắt đầu cấp tốc ấm lên. Ngọn lửa màu xanh sẫm bắt đầu không ngừng thay đổi thâm, cuối cùng hoàn toàn biến thành nuốt mất hết thảy màu đen như mực. Màu đen như mực cột lửa uy lực vượt qua trước vạn lần. Vô địch cột lửa trong khoảnh khắc đem kính quang ép đến, hoàn toàn nuốt mất Bạch Mi. Ha ha ha, theo ta làm, lão tử mẹ nó giết chết ngươi. Mất đi khôi giáp áp chế, Tô Bất Kỳ tâm tình trở nên càng cuồng phóng, thậm chí có nhiều chút điên loạn. Phun ra đen nhánh đầu lưỡi tùy ý cuồng tiếu, cơ hồ không nhìn ra một chút lý trí. Lại nói quá sớm, có thể dễ dàng bị đánh mặt. Tô Bất Kỳ tiếng cười hơi ngừng, ở dũng mãnh thiêu đốt màu đen như mực thi viêm chung. Một chút sáng chói nắng sớm ban mai ánh sáng lên, trong phút chốc bạch mang chiếu sáng toàn bộ đất trời, muốn đem hết thảy ác tà hoàn toàn chu diệt. A, bại lộ ở vô tận Hạo Thiên Kính dưới ánh sáng, Tô Bất Kỳ cả người bốc đến đại cổ khói đen, thân thể thối rữa, tiếng kêu rên liên hồi, da thịt khối lớn rơi xuống phía dưới. Tay cầm Hạo Thiên Kính bộc phát ra vô cùng huy hoàng. Ánh mắt cu ả Bạch Mi nhẹ nhàng rơi vào Tô Bất Kỳ trên cánh tay trái, nơi đó là Tô Bất Kỳ da thịt rơi xuống nhiều nhất địa phương. Ở nơi nào một tầng lưu động bất phàm thần quang đỏ ngầu bố bạch lộ ra ẩn núp cực sâu một góc, không để lại dấu vết. Gật đầu một cái, Bạch Mi thu hồi Hạo Thiên Kính quang, một cái nhặt lên đã hôn mê Tô Bất Kỳ.